Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 123, vô hiệu linh dị nguyền rủa chi vật. Bởi vì là mưa, đất đai thực xốp, làm nhu đào lên tuyệt không cố hết sức. Không chỉ trong chốc lát, liền đem một bộ nam nhân trẻ tuổi thi thể moi ra cái đại khái. Cỗ thi thể này sắc mặt trắng bệch, con mắt mở thật to, cứ như vậy để thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lam Nhu, đem nàng nhìn có chút dùng mình. Lam Nhu thông qua so sánh diễn viên hình dạng, lập tức lộ ra hưng phấn tươi cười, bởi vì cỗ thi thể này chính là Kế Hàm không có sai. Lam Nhu nhỏ cái sẻng ném một cái, vội vàng tại thi thể trong túi khắp nơi tìm lung tung. Tại sao không có đâu? Vì sao lại không có đâu? Đây không có khả năng a. Lam Nhu càng tìm càng thất vọng, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Sau đó, Lam Nhu không biết nghĩ đến cái gì, lật ra bao trùm tại Kế Hàm trên thi thể một chút bùn đất. Cẩn thận quan sát, theo nước mưa cọ rửa, rốt cục lộ ra Kế Hàm toàn thân hình dạng. Nàng phát hiện Kế Hàm quần là cởi ra, lộ ra bên trong màu đỏ đồ lót. Vì cái gì quần của hắn là cởi ra? Chẳng lẽ là không biết nghĩ đến cái gì? Lam Nhu mặt mũi tràn đầy chờ mong hướng về đồ lót chộp tới. Ha ha, tìm được, không nghĩ tới lại là này cái quần lót. Làm Lam Nhu sờ đến màu đỏ đồ lót về sau, trong đầu truyền đến cái nhắc nhở, điện ảnh nhắc nhở, phải chăng tiêu tốn 50 điểm oán linh cuốn khóa lại cái này linh dị nguyền rủa chi vật. Là, khóa lại về sau, Lam Nhu nhịn xuống trong lòng khó chịu, đem trên thi thể đồ lót đào xuống dưới, nhưng ở cởi trên đường, nàng lại đụng phải một con bàn tay lạnh như băng. Thanh này nàng giật mình kêu lên, chẳng lẽ, phía dưới còn có thi thể hay sao? Lam Nhu suy tư một chút, được rồi, đồ vật đã tìm được, vẫn là đi trước đi, phía dưới đồ vật cùng những người khác cùng đi đào đi. Nghĩ tới đây, Lam Nhu lên xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện đứng phía sau một cái mặt không thay đổi nam nhân. Chính quỷ dị nhìn nàng, Lam Nhu giật nảy mình, nhưng khi nàng nhận ra là cùng đi diễn viên lúc, mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là diễn viên, Lam Nhu liền không sợ, dù sao hiện tại là quay chụp điện ảnh trong lúc đó. Hắn cũng không dám đối với chính mình thế nào. Nàng đem đồ lót nhét vào trong túi, tức giận nói ra, "Uy, ngươi đến đây lúc nào?" Vương Phi Dương lộ ra âm lãnh ý cười, "Tại ngươi đào thi thể lúc, ta liền đứng tại phía sau ngươi nhìn ngươi." Nghe nói như thế, Lam Nhu trên trán bốc lên từng tia mồ hôi lạnh. Mình bị người áp sát như thế, vậy mà không có chú ý tới, mà vừa lúc này một màn thời gian ngắn kịch bản xuất hiện tại trong đầu của nàng. Phần này kịch vốn không có lời kịch, chỉ có lời bộc bạch. Xem hết phần này lời bộc bạch, Lam Nhu trên mặt mồ hôi chảy không thôi. Bởi vì lời bộc bạch viết, Lam Nhu đang đào móc Kế Hàm thi thể lúc, đụng phải sát hại diễn viên Vương Phi Dương ác linh, bất hạnh bị tàn nhẫn sát hại. Làm sao vậy, ngươi? Vì cái gì không nói lời nào? Vương Phi Dương hướng về Lam Nhu đi tới, lộ ra nụ cười quỷ dị đánh giá nàng. Ánh mắt này căn bản cũng không giống như là mở người sống ánh mắt, ngược lại là giống nhìn người chết ánh mắt. Ngươi không được qua đây. Lam Nhu từng bước một lui về phía sau, nhưng nàng tuyệt vọng phát hiện, sau lưng cách đó không xa chính là sóng lớn ngập trời sông Vong Xuyên. Khanh khách, xem ra là bị ngươi phát hiện. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Vương Phi Dương lời còn chưa nói hết, đầu lập tức chuyển qua 180 độ. Tứ chi, tạch tạch tạch đảo ngược nằm dạp trên mặt đất. Quỷ dị hướng về Lam Nhu nhanh chóng bò tới. Lam Nhu không tự chủ được kêu lên sợ hãi. Tiếp tục vội vàng từ trong túi lấy ra màu đỏ đồ lót. Màu đỏ đồ lót vừa xuất hiện, lập tức thấm vào máu. Một cỗ huyết hồng khí tức hướng về Vương Phi Dương thi thể phủ tới. Nhưng lại chỉ cầm giữ Vương Phi Dương một giây đồng hồ. Liền đã mất đi hiệu quả. Lạc, lạc, lạc, Vương Phi Dương ác độc nhìn Lam Nhu. Hết sức nhanh chóng hướng về phía nàng bò tới. Làm sao lại không có hiệu quả? Lam Nhu cầm chính chảy xuống máu đổ lót. Nhìn tiếp tục hướng về chính mình bò đến quỷ dị thi thể. Hai chân run lên, cảm giác được vô tận sợ hãi. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Lam Nhu mãnh xoay người, hướng về sông Vong Xuyên chạy tới. Bây giờ có thể cứu nàng một mạng, có lẽ chỉ có nhảy sông. Nhưng thực đáng tiếc, vừa mới chạy đến bờ sông, một con bàn tay lạnh như băng liền theo tại trên vai của nàng. Này một con âm lãnh thấu xương tay, ấn giống như một tòa núi lớn đặt ở trên vai của nàng. Để nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhìn sóng lớn ngập trời dòng sông, làm nhu gian nan đi về phía trước mấy bước, tựa hồ còn không chịu từ bỏ hy vọng dáng vẻ. Nhưng chính là mấy bước này, để nàng cơ bắp xuất hiện mãi mãi kéo thương. Ta nhất định muốn sống sót. Ta vì sao lại đi vào cái địa phương quỷ quái này? Ta không muốn chết a. Lam Nhu mắt to tràn ngập nước mắt, phát ra không cam lòng tiếng giống. Thẳng đến phía sau nàng truyền đến một đạo âm lãnh ác độc thanh âm. Ngươi chết định a. Lục Phàm theo khách sạn lão bản Trương Kiệt đi vào số 2 đơn nguyên lâu. Đi vào liền thấy một người mặc thực thời thượng nữ hài. Hai cái phục vụ viên thân phận nữ hài, cùng một cái mặt mũi tràn đầy tái nhợt trung niên nhân ngồi ở trên ghế salon. Ba nữ hài nhìn thấy Trương Kiệt về sau, đi nhanh lên tới, mặc thời thượng nữ hài nói ra. Ba, ngươi làm sao hiện tại mới tới? Đệ đệ đâu? Trương Kiệt nhẹ gật đầu nói ra. Bởi vì gọi không được điện thoại báo cảnh sát, ta gọi ngươi đệ đệ xuống núi. Sau khi giải thích xong, Trương Kiệt lại đối Lục Phàm nói ra, nàng gọi Kha Lan, là nữ nhi của ta, theo nàng mụ họ, bên cạnh hai vị là nơi này phục vụ viên, các nàng phân biệt gọi Lam Miêu cùng Lam Thố, là hai tỷ muội, ngồi ở trên ghế salon chính là Tần Nhị, mà thi thể là Lam Thố dùng chìa khóa mở cửa phòng phát hiện. Lục Phàm nhẹ gật đầu. Hướng về phòng số 2 gian đi đến, mấy vị khác diễn viên cũng lập tức đi theo. Ba, người kia là ai a? Như vậy chảnh, nhìn theo bên cạnh mình đi qua Lục Phàm. Kha Lan khuôn mặt nhỏ một mặt khó chịu, thật không có lễ phép. Hắn a, chính là danh chấn thiên hà Minh Ca Minh thám tử. A, Kha Lan hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, một mặt sùng bái nói ra. Lại là ta thần tượng, trách không được như vậy xuất khí có hình. Lục Phàm đi vào trong nhà đánh giá một phen về sau, mới nhìn hướng về phía trên đất cỗ kia nam thi. Nam thi sắc mặt trắng bệch, đầu máu tươi xẹt qua gương mặt chảy đầy đất, bên cạnh còn có rất nhiều gốm sứ mảnh vỡ. Hắn đi đến bên cạnh thi thể, giả vờ giả vịt mồi xổm xuống, dựa theo lời kịch nói ra. Thi thể đầu nhận trọng kích, sơ bộ phán đoán tử vong thời gian vì 22 giờ đến rạng sáng 3 giờ trong lúc đó. Căn cứ hiện trường để lại gốm sứ mảnh vỡ, đây chính là hung khí. Tại thông qua Trương Kiệt cho ra tin tức, cùng ta sở quan sát được tình huống, có thể xác định đây là cùng nhau mật thất án giết người. Đối mọi người sau khi giải thích xong, Lục Phàm lại đối Trương Kiệt nói ra, mặc dù trong lòng ta đã có manh mối, nhưng vẫn là cần muốn mọi người cung cấp hạ chính mình không ở tại chỗ chứng minh. Cùng cá nhân thân phận tin tức, cái khác mấy cái ăn dưa diễn viên cũng đều nhẹ gật đầu. Một bước phân tích 10 phần có lý, trong đó Trương Bành tán dương, đi qua Minh thám tử một phen phân tích. Đầu óc ta trong nháy mắt liền xuất hiện một bức hung thủ phạm tội lúc cảnh tượng. Đúng vậy a, đúng vậy a, Minh thám tử quá lợi hại, thật không hổ là đại thám tử. mới nhìn liền đã biết hung thủ đầu mối. Ta cùng Minh thám tử so sánh, quả thực cùng một đống liệt đồng dạng. Bảo Lương cũng ở bên cạnh nói. Tất nhiên, nhìn trên tay hắn gân xanh nổi lên, liền biết câu nói này không phải hắn muốn nói. Nghe được Lục Phàm yêu cầu, Trương Kiệt đối nữ nhân của mình nói ra. Kha Lan vội vàng cầm cái vở, đem tất cả tư liệu cơ bản cùng tại 22 giờ đến rạng sáng 3 giờ ở giữa không ở tại chỗ chứng minh ghi chép lại. Được rồi, lão ba, ta cái này đi. Kha Lan nện bước chân dài, cao hứng bừng bừng liền đi tìm máy vi tính xách tay. Nửa giờ sau, Lục Phàm cầm tất cả mọi người tư liệu cơ bản cùng không ở tại chỗ chứng minh. Lộ ra nụ cười tự tin. Thì ra là thế, ta tất cả đều minh bạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.